Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3516, chương 3538, Cổ Ma Hiện Thân. Không được, ta cùng bọn hắn giao thủ, khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người. Đối với Gia Cát Vân Tài đề nghị, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, bản năng làm ra cự tuyệt. Vừa rồi nhìn thấy Đông Phương Tư Tịch bọn người lúc, Mạc Thanh Vân tự cảm giác bọn họ tu vi, đại khái đoán được thực lực của bọn hắn. Cùng thần tôn cường giả giao thủ qua về sau, Mạc Thanh Vân đối với thần đế cảnh đối thủ đã sớm không còn hứng thú gì. Hắn cùng thần đế cảnh tu vi người giao thủ trên cơ bản đều là cường thế nghiền ép đối phương, cái này thật có chút khi dễ người. Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào? Gia Cát Vân Tài mấy người đều không rõ ràng. Nghe được hắn như vậy, bản năng cảm thấy hắn đang nói khoác lác. Bất quá, Gia Cát Vân Tài mấy người càng nhiều cho rằng Mạc Thanh Vân đây là không nguyện ý xuất thủ. Gặp Mạc Thanh Vân không nguyện ý xuất thủ, Gia Cát Vân Tài mặc dù có chút thất vọng, cũng không có lại nói cái gì. Ta đi chơi một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nguyện ý bộc lộ tài năng, Gia Cát Vân Tài tựu không kịp chờ đợi, tìm một người luận bàn. Với hắn mà nói, đây là một cái tại Đông Phương Tư Tịch trước mặt cơ hội biểu hiện, hắn cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Vị kia tới luyện một chút, Gia Cát Vân Tài đi đến luận bàn địa phương. Hắn tựu lộ ra khiêu khích ánh mắt, đối bốn người nhìn lướt qua. Gia Cát Vân Tài có dạng gì thực lực, bốn người đại bộ phận đều tinh tường, bởi vậy không có người nào đi ra đánh một trận. Tại mọi người hai mặt nhìn nhau sau một lúc, một người từ trong đám người đi tới, chậm rãi hướng Gia Cát Vân Tài đến gần, nói, đã tất cả mọi người không xuất thủ, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một hai. Người này lúc hành tẩu ma khí vờn quanh, khí thế khiếp người, để bốn trong lòng người run lên. Không chỉ có đối với hắn lau mắt mà nhìn, chỉ thủ họa cước thật lạnh như băng khí tức, tại khi thế của hắn bao phủ xuống, ta lại có loại vãi cả linh hồn cảm giác. Người này cho tới bây giờ đến nơi đây vẫn luôn không nói gì, không biết là lai lịch ra sao, ta đối với hắn có một ít ấn tượng, tựa như là đi theo Thái Hưng Ma Tông người đến. Nghe nói là Thái Hưng Ma Tông lão tổ quan môn đệ tử. Thái Hưng Ma Tông lão tổ lại là một vị thần tôn, xem ra người này cũng là bất phàm. Gia Cát Vân Tài sợ rằng sẽ phải ăn thiệt thòi. Cả đám soi mói, giờ phút này, tại mọi người đàm luận người thanh niên kia thời điểm, Mạc Thanh Vân nhìn về phía hắn ánh mắt khẽ biến. Hắn mơ hồ từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, tựa như là ở nơi nào cảm giác được qua. Kỳ quái, ở đây trên thân thể người, tựa hồ có. Mạc Thanh Vân kinh nghi một tiếng, hắn không hề tiếp tục nói, yên lặng đối lại quan sát đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, bên cạnh Đông Phương Tư Tịch đôi mi thanh tú hơi nhíu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, nói, Mạc công tử, thế nào ngươi nhìn ra cái gì? Không có. Mạc Thanh Vân lắc đầu, không nói thêm gì. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhắc nhở một chút Gia Cát Vân Tài. Nói, Vân Tài huynh, vị kia thật không đơn giản, khả năng cùng ngươi tu luyện công pháp không giống, ngươi không nên khinh địch chủ quan. Mạc Thanh Vân nhắc nhở, để Gia Cát Vân Tài biểu lộ sững sờ, nhưng không có quá để ở trong lòng. Nói, đa tạ nhắc nhở, nếu là hắn có chút thủ đoạn, luận bàn mới có ý tứ. Nhìn thấy Gia Cát Vân Tài thái độ, Mạc Thanh Vân không nói gì nữa. Dù sao mọi người chỉ là luận bàn thoáng cái, coi như Gia Cát Vân Tài không địch lại đối phương, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tại Mạc Thanh Vân chú ý xuống, người kia đi đến Gia Cát Vân Tài trước người, nói, ba chiêu, người nếu có thể trong tay ta chống nổi ba chiêu, thanh kiếm này của ta tặng cho ngươi. Bất quá, ta như toàn lực xuất thủ, có thể không cách nào lực khống chế lượng. Nếu như ngươi nhận thua còn kịp, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Như vậy theo người kia trong miệng nói ra, bốn người vây xem biểu lộ nhau nhau đại biến, ý thức được sự tình tựa hồ có chút không đúng. Thần tôn cấp kiếm, người này lại có bực này nắm chắc. Nhìn hắn tư thế, tựa hồ muốn cùng Gia Cát Vân Tài sinh tử giao chiến. Ta nhớ ra rồi, gia hỏa này giống như gọi Thượng Quan Tinh Việt, tựa như là Thượng Quan Bình Sách dẫn hắn hồi tộc. Về sau bị Thái Hưng Ma Tông lão tổ nhìn chúng, nhìn như vậy đến, hắn ra cùng Gia Cát Vân Tài một trận chiến, hẳn là muốn thay Thượng Quan Bình Sách xuất khí. Nhìn chúng phía trước Gia Cát Vân Tài hai người, bốn mọi người biểu hiện căng thẳng, thân phận của hai người đều rất bất phàm, giống như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ không tốt lắm bàn giao. Giờ phút này, không riêng bốn người chấn kinh, tự liền Mạc Thanh Vân nhìn thấy Thượng Quan Tinh Việt cử động, cũng là biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức thuyết phục, mà là quyết định trước quan sát một chút lại nói. Hừ, đã ngươi muốn đưa bên trên thần binh, ta há có không thu đạo lý. Gia Cát Vân Tài hừ lạnh một tiếng, hắn tự lấy ra một cái bút lông, trước tiên đối Thượng Quan Tinh Việt phát động công kích. Nhìn thấy Gia Cát Vân Tài cử động, Thượng Quan Tinh Việt cười nhạo một tiếng, nói, nguyên lai ngươi chỉ có loại thủ đoạn này, thật quá làm cho người ta thất vọng. Chết! Thượng Quan Tinh Việt đang khi nói chuyện, một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng tại trên kiếm của hắn ngưng tụ, hóa thành một cái ma khí ngập trời kiếm mang. Cái kia kiếm mang cho người cảm giác phảng phất là một cái kiếm khí tạo thành tiểu thế giới. Kiếm khí băng đằng, pháp tắc quanh quẩn, khí thế tung hoành. Không được! Nhìn thấy Thượng Quan Tinh Việt một kiếm chi uy, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, lập tức đối Gia Cát Vân Tài hô, Vân Tài huynh, mau lui lại về sau. Hắn là cổ ma tộc cường giả. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn không có nửa điểm chần chờ, thân ảnh lóe lên xông về phía trước. Tiểu tử, ngươi ngược lại là đủ cảnh giác, đáng tiếc phát hiện quá muộn. Nhìn xem cực tốc tới gần Mạc Thanh Vân, Thượng Quan Tinh Việt che lấp cười một tiếng, hướng phía Gia Cát Vân Tài chém xuống một kiếm đi. Tùy theo, một đạo thế như chặt đứt vạn cổ kiếm mang màu đen, tự dùng vắt ngang hư không chi thế chém về phía Gia Cát Vân Tài. Biểu ca, cẩn thận, không tốt, chúng ta mau lui lại sau. Nhìn xem một kiếm kia chi uy, Đông Phương Tư Tịch cùng Phó Vân Giao đều là gương mặt xinh đẹp kinh hãi, nhào nhào hướng phía sau thối lui. Các nàng cũng nhìn ra được, Thượng Quan Tinh Việt một kiếm này chi uy, đủ để đem bọn hắn đều cho miểu sát. Nhìn thấy Thượng Quan Tinh Việt một kiếm này chi uy, không riêng Đông Phương Tư Tịch cùng Phó Vân Giao bọn người lui ra phía sau, bốn người xem những người khác cũng nhào nhào lui ra phía sau. Phá cho ta! Đối mặt kia kinh khủng kiếm mang, Gia Cát Vân Tài biết rõ lui không thể lui, chính là lựa chọn đón đỡ. Trong tay kim sắc bút lông vung lên, phía trên phù văn lấp lánh, sáng rực sinh huy, như là tinh không bên trong hàng tinh, chiếu rọi hư không. 36 cái phù văn tinh điểm nhanh chóng tạo thành một cái đại trận, hướng phía kiếm mang chống cự mà đi. Oanh thùng thùng, kiếm mang chạm tại trên đại trận, lập tức bộc phát ra tiếng nổ lớn, quang mang lấp lánh, bay thẳng thiên khung. Cùng này đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo cũng từ đó bạo phát ra, hướng phía bốn tàn phá bừa bãi mà đi. Phong bạo quét sạch tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đem Gia Cát Vân Tài nuốt sống, đem hắn đánh cho bay ngược ra ngoài. Lọt vào phong bạo cường thế xung kích, Gia Cát Vân Tài lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lúc này,